Vạn đạo Long Hoàng, chương 4841, ba đầu lộ tuyến. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. 3 ngày sau đó, chúng ta tự sẽ rời đi. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Lục Minh lại lặp lại một câu, sau đó nhìn về phía Thương Khung, nói. Ta người này, từ trước đến nay ân oán rõ ràng, có ân báo ân, có cửu báo cửu, lúc trước ngươi đem độ dược phi chu phương pháp luyện chế cho chúng ta tính là đối với chúng ta có ân, nhưng từ giờ trở đi, ngươi đối ân tình của chúng ta, xóa bỏ. Nói xong, Lục Minh mang theo Tạ Niệm Khanh đám người cũng không quay đầu lại rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thương Khung hôm nay thái độ, rõ ràng đứng ở Lục Minh bọn họ mặt đối lập vì bảo toàn bản thân, bán rẻ Lục Minh bọn họ. Như vậy, phía trước đưa độ dược phi chu tâm tình, liền xóa bỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ, phách lối cái gì, còn xóa bỏ, người sắp chết mà thôi. Thương Khung bên cạnh một vị á tiên tộc hừ lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này thật là ngút trời kỳ tài, nếu như không phải đối mặt cục diện như vậy, ta cũng không muốn đem sự tình chơi cứng. Thương Khung khe khẽ thở dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với Lục Minh, hắn thủy chung cảm giác một cỗ áp lực cực lớn, mặc dù hắn hiện tại chiến lực cũng không so Lục Minh thấp nhưng là hắn đối Lục Minh, luôn luôn rất kiêng kỵ. Đây là một loại bản năng, hắn bản năng cảm giác Lục Minh tương lai sẽ phi thường khủng bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như không phải mặt đối khốn cảnh bây giờ, hắn cũng sẽ không lựa chọn đắc tội Lục Minh, chỉ sẽ không bên ngoài làm như vậy. Nhưng là tất nhiên đắc tội, vậy liền chờ đợi Lục Minh chết ở Nguyên Quang tộc trên tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phái người nhìn chằm chằm Lục Minh bọn họ, xem bọn hắn 3 ngày này muốn làm gì. Tuyệt diệt thiên quân phân phó thủ hạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bọn họ rời đi tường thành tìm một cái địa phương khôi phục điều tức. Không lâu sau đó, tình trạng của bọn họ liền khôi phục lại đỉnh phong, sau đó bắt đầu bố trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đán đán lén lén lút lút rời đi, đi tới cổ thành phía bắc bắt đầu trong bóng tối bày trận. Cổ thành phía bắc tương đối mà nói không có cái gì nguyên quang tộc bởi vì nơi này phòng ngự trận pháp tương đối cường đại, nguyên quang tộc không có lựa chọn nơi này tiến công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đán đán vụng trộm rời đi cổ thành, ở tường thành bên ngoài bày trận. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều bị thiên nhân tộc người phát hiện, bởi vì Lục Minh nhất cử nhất động của bọn họ, đều ở thiên nhân tộc giám thị phía dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liên quan tới Lục Minh bọn họ hành động rất nhanh liền truyền đến tuyệt diệt thiên quân, bách chiến thiên quân trong tai của bọn hắn. Xem ra, Lục Minh bọn họ là muốn ở chỗ đó bày trận 3 ngày sau đó, dựa vào trận pháp uy lực đột phá trùng vây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bách chiến thiên quân nói. Gocchuyenaudio.com. Không sai, vị kia thế giới thần quy, đối với trận pháp khống chế cực kỳ tinh xảo, vượt ra khỏi đại bộ phận thế giới thần quy, hắn nếu như tiêu phí 3 ngày thời gian, tăng thêm một chút vật liệu bày trận, nói không chừng thật có thể bố trí ra một tòa trận pháp phi thường mạnh mẽ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tuyệt diệt thiên quân nói. Vậy chúng ta làm thế nào? Muốn hay không đem tin tức này, để lộ ra ngoài, để nguyên quang tộc người phát hiện? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bách chiến thiên quân nói, mặc dù bọn họ cùng nguyên quang tộc là quan hệ thù địch nhưng nếu là cố ý đem Lục Minh bọn họ có thể đột phá lộ tuyến để lộ ra ngoài, nguyên quang tộc coi như không tin cũng sẽ phái người trấn thủ con đường kia dây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không được nếu như Lục Minh bọn họ mới vừa phá vây liền bị nguyên quang tộc người giết đối với chúng ta không có một chút chỗ tốt. Tuyệt diệt thiên quân nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù hắn rất muốn Lục Minh đám người bị nguyên quang tộc giết nhưng là vì mình mạng nhỏ nghĩ, hắn vẫn là hy vọng Lục Minh bọn họ có thể phá vây ra ngoài, nói như vậy, liền có thể dẫn đi một bộ phận nguyên quang tộc giảm bớt bọn hắn áp lực. Nếu như tùy tiện bị giết vậy thì không thể dẫn đi nguyên quang tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là cũng không thể để Lục Minh bọn họ phá vòng vây quá dễ dàng, thậm chí nguyên quang tộc người cũng không phát hiện, liền bị bọn họ phá vây rồi, vậy khẳng định không được. Nguyên quang tộc người cũng không phát hiện, liền bị Lục Minh bọn họ phá vây rồi, vậy thì đối với bọn họ một chút chỗ tốt đều không có, ngược lại tiện nghi Lục Minh bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dạng này à, chờ 3 ngày nhanh đến thời điểm cố ý đem Lục Minh bọn họ phá vòng vây lộ tuyến để lộ ra ngoài, bất quá không phải một con đường, mà là hai đầu, một giả một thật, dạng này Nguyên Quang tộc đã có thể biết rõ Lục Minh bọn họ phá vây rồi, lại sẽ bởi vì lực lượng phân tán, thật đem Lục Minh bọn họ đều đánh chết. Tuyệt Diệt Thiên Quân nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệu A, vậy chúng ta tiếp tục phái người giám thị. Bách Chiến Thiên Quân vỗ tay một cái nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phao Phao, Thiên Nhân tộc bên kia có kế hoạch gì? Cổ thành một bên khác, Lục Minh hỏi Phao Phao, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Nhân tộc dự định kỳ thật cũng sớm tại Lục Minh dự liệu, trong bóng tối có người giám thị bọn họ cũng sớm đã bị Phao Phao phát hiện. Phao Phao khống chế thời không chi lực, có thể trốn ở trọng trọng hư không bên trong, hơn nữa nhiễu loạn thời gian, chỉ có nàng giám thị người khác phần, người khác há có thể giám thị nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên, tu vi so với Phao Phao cao hơn quá nhiều coi là chuyện khác. Cho nên Lục Minh để Phao Phao đi giám thị bí mật Tuyệt Diệt Thiên Quân đám người, nhìn Tuyệt Diệt Thiên Quân đám người có kế hoạch gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh ca ca, những tên kia rất xấu, dự định đem đán đán bố trí lộ tuyến tiết lộ cho Nguyên Quang tộc, bất quá không phải một đầu, bọn họ sẽ còn tiết lộ một đầu giả. Lập tức Phao Phao đem toàn bộ của nàng nói cho Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc chuyện audio.com, ngược lại là tính toán thật hay, bất quá dạng này cũng tốt, chính hợp ý ta. Lục Minh mỉm cười, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tuyệt Diệt Thiên Quân kế hoạch cũng là Lục Minh trong kế hoạch một vòng. Tuyệt Diệt Thiên Quân làm như thế, Lục Minh kế hoạch mới có thể thuận lợi thi triển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến lúc đó Nguyên Quang tộc đi tiến đánh cái kia một giả một thật hai con đường, mà Lục Minh bọn họ thì là từ con đường thứ ba dây phá vây, nhất định sẽ dễ dàng rất nhiều. Phao Phao tiếp tục giám thị bí mật Thiên Nhân tộc động tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đối Phao Phao nói, yên tâm, giao cho ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phao Phao cười hắc hắc, cô nắm tay nhỏ, thân hình lóe lên, liền biến mất ở trong hư không. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua, chẳng mấy chốc sẽ đi tới Nguyên Quang tộc cho ra kỳ hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà cái này 3 ngày, đán đán một mực làm bộ ở chỗ kia địa phương trong bóng tối bày trận, hơn nữa cố ý làm rất bí ẩn, đương nhiên tất cả những thứ này, đều bị Thiên Nhân tộc nhìn ở trong mắt. Ở kỳ hạn sắp đến thời điểm, Thiên Nhân tộc cố ý đem tin tức phong ấn tại một khối ngọc thạch bên trong, đánh tới tường thành bên ngoài, bị Nguyên Quang tộc người phát hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyên Quang tộc người lập tức bẩm báo cho Cửu công tử. Cửu công tử, cái kia Thiên Nhân tộc sao lại có hảo tâm như vậy, sẽ đem Lục Minh bọn họ sẽ phải phá vòng vây tin tức truyền cho chúng ta, theo ta thấy, khả năng này là giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái Nguyên Quang tộc lão giả nói, không giống nhau, Thiên Nhân tộc từ trước đến nay cùng Lục Minh đám người có đại thù, không chết không thôi, sẽ đem Lục Minh đám người phá vòng vây tin tức tiết lộ cho chúng ta, cũng không phải là không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cái khác Nguyên Quang tộc cao thủ nói, đem Lục Minh bọn họ phá vòng vây tin tức tiết lộ cho chúng ta, bị chúng ta tùy tiện đánh chết Lục Minh đám người, đối bọn hắn Thiên Nhân tộc cũng không có chỗ tốt a, ngược lại sẽ suy yếu bọn họ lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc trước người kia lập tức phản bác, hai phe đội ngũ mỗi người mỗi ý thảo luận túi bụi, cuối cùng đều nhìn về Cửu công tử, để Cửu công tử làm quyết định. Thả tin là có, không thể tin là không, Lục Minh, nhất định không thể bỏ qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cửu công tử lạnh lùng mở miệng, trong mắt tràn ngập lạnh lùng sát cơ. Lục Minh, nhường hắn ở trước mặt thủ hạ mất đi uy nghiêm, hắn nhất định phải đem Lục Minh đánh giết mới có thể tìm về uy nghiêm của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.